Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương kinh diễm một vũ. Khắp bầu trời trà mỹ cánh hoa theo gió phất phới, như thiên nữ tán hoa bình thường. Mộ Dung Thính Vũ đứng ở trà mỹ dưới tang cây, trong lòng lo lắng vạn phần, tìm không được xuất khẩu, phải như thế nào có thể ly khai ở đây đâu, mà Cẩm Lam còn cần nàng đang đợi đằng. Xuất khẩu rốt cuộc ở nơi nào? Nhìn rơi xuống đầy đất trà mỹ hoa, hồng như máu tươi bàn yêu dị, trải đầy đất, xuất khẩu rốt cuộc ở nơi nào đâu? Mộ Dung Thính Vũ không ngừng muốn, vừa đụng tới Cẩm Lam, nàng thăm dò hỏi xuất khẩu có hay không ngay Cúc Hải đâu? Cẩm Lam mâu quang lóe lên một cái, có hay không vậy ý nghĩa hoa cúc chính là xuất khẩu đâu? Mộ Dung Thính Vũ liền không làm suy nghĩ nhiều. Vừa mới muốn rời đi, lại nghe đến hai nha hoàn trang điểm nữ tử trong tay đề rồ. Thần tình khổ não nói, làm sao bây giờ, thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta thả mần đi, ngươi cũng thật là, càng muốn ngủ nướng, lần này hoàn không được nhiệm vụ. Vân rơi cô cơ hội đánh chết ngươi, một cái khác hồng y nha hoàn nói. Làm sao bây giờ, niên kỷ ít hơn nha hoàn khổ não nói. Nhanh lên một chút làm việc, hơi lớn tuổi nha hoàn nói. Nói xong, hai người không ngừng đung đưa trà mỹ cây. Từng mảnh cánh hoa rơi xuống. Hai người dùng tay tiếp được cánh hoa, ở đặt ở trong rổ. Nhìn như hai người hình như muốn đem rổ chứa đầy. Là một sao không nhặt lên trên mặt đất cánh hoa đâu. Nhìn hai nha hoàn khó xử bộ dáng. Mộ Dung Thính Vũ nhanh trí khẽ động. Tới đây cái minh vực lâu như vậy. Muốn nghe được một chút tin tức, cũng không có theo báo cho biết, xem ra cơ hội tới. Mộ Dung Thính Vũ chậm lại cước bộ, đi tới trước mặt, duyên dáng khóe miệng treo một mặt mỉm cười. Có cái gì có thể giúp bận sao? Thanh âm ôn nhu như âm thanh của tự nhiên bình thường. Hai ca hồng y nữ hài ngẩng đầu, nhìn nàng, trong nháy mắt sợ ngây người. Mộ Dung Thính Vũ thân tuyết trắng phưởng xa quần áo. Một đôi mực ngọc bàn con ngươi càng thêm thâm thúy mê người. Kim sắc quang vượng nàng nồng đậm lông mi, xinh đẹp tuyệt trần mũi, hơi mỏng môi buộc vòng quanh một hoàn mỹ đường nét, chỉnh ca người phiếm nhu hòa quang mang, tức khắc tóc đen bán búi bán thủy, tùy ý cắm một cây cây châm, càng sấn được nàng phá lệ trang nhã yêu mỹ, như một đóa còn mang theo sương mai u lan, hoa mai bốn phía, có chuyện gì sao? Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa hỏi. A, niên kỷ nhỏ lại nha hoàn hét to một tiếng. Đẹp quá, đối với bọn hắn ca ngợi, Mộ Dung Thính Vũ chỉ là nhàn nhạt mỉm cười một tiếng. Tỷ tỷ hảo, lớn tuổi nha hoàn thanh thúy thanh âm nói. Có cái gì ta có thể giúp bận sao? Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa nói. Đều do nàng, đi ngủ quá, vân rơi cô cô nhượng chúng ta trích trà mỹ cánh hoa. Một hồi sẽ phải dùng, thế nhưng thời gian không còn kịp rồi, niên kỷ tốt nữ tử oán giận nói. Nga, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói, tựa hồ nhìn ra Mộ Dung Thính Vũ nghi hoặc, nàng nói đạo, vân rơi cô cô nhượng ta tháo xuống không có chạm đất. Bất nhiễm hạt bụi nhỏ cánh hoa, nhưng là chúng ta, nhìn canh giờ, thời gian lập tức tới ngay, Nga, thì ra là thế. Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Yên tâm đi, nói xong, thân hình vừa chuyển, kiễng đầu ngón chân, phi thân mà đi, Mộ Dung Thính Vũ duyên dáng thân ảnh, nhẹ nhàng ở trà mỹ cây gian nhẹ vũ, nhảy, xoay tròn, trong tay màu trắng đoạn mang do như du long bình thường. Nhẹ nhàng vũ động của nàng búi tóc thổi tàn, như mây mái tóc tự do thoải mái theo gió phất phơ. Dường như nhân gian khói lửa tiên tử, càng thương hải di châu, cả người ở trong nháy mắt đó đạt được thăng hoa, thành tựu giống nhau nhẹ vũ tiên sương mù, thuần trắng ống tay áo theo gió nhẹ nhàng vũ động, thiên địa giữa màu sắc tựa hồ cũng tùy theo lờ mờ biến mất. Nhàn nhạt nhiên thần tình, lại có thể nhượng đóa hoa đốn thất yêu nhã, thanh nhã vô cùng phong tư dường như treo leo giả ánh trăng như nhau yêu nhã phiêu dật. Kia thật dài đoạn mang vuốt cánh hoa, hồng sắc mưa hoa nhao nhao nhiều hạ xuống, cùng nàng xanh nhạt sắc y phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ có kia tức khắc chưa từng vén khởi tóc đen, là cả hình ảnh duy nhất màu sắc, xa xưa làm cho lòng người say. Bỗng nhiên Mộ Dung Thính Vũ tay hơi run lên, vô số cánh hoa nhao nhao, hạ xuống đoạn mang trên, một đoàn đoàn tiên khí mờ mịt ra, hạ xuống đoạn mang theo cánh hoa, thủ đoạn vừa chuyển, liền rơi vào rồi giỏ trúc trong, một khắc kia, trên mặt nàng cười, rất ngắn, lại sán lạn toàn bộ bầu trời, mỉm cười trong mắt, mông lung, lại đủ để đẹp như nhau óng ánh chấm nhỏ, thu hồi đoạn mang. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, nhẹ giọng nói, đủ chưa, đủ rồi, hai người chất phác gật đầu, trong nháy mắt lại mừng rỡ như điên, bọn họ không cần bị phạt, hai người tạ ơn Mộ Dung Thính Vũ, liền vội vã ly khai, Thính Vũ đứng ở nơi đó, đang nhìn bầu trời, người có lúc trong lúc lờ đãng giữa giúp đỡ, hội mang đến không tưởng được kết quả, Mộ Dung Thính Vũ thật sâu hít một hơi. Liền xoay người nếu muốn trả mỹ rừng cây đi đến, lại ở xoay người trong nháy mắt, cương ở nơi nào, lúc này quần áo hắc bào Minh Vương đứng ở nơi đó. Thâm thúy mâu quang thật sâu quan sát khởi nàng tới. Hết chương.